Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, trước người đối với những bạn nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những người vô gia cư ha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1025 ngày hôm qua. Thì ở tập 1025 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Triệu Văn Duy Khương. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Yên Đinh. Cảm ơn Yên Đinh rất là nhiều và cảm ơn Triệu Văn Duy Khương rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Như thường lệ thì mình cũng xin nói trước là nếu như trong câu chuyện này có những bạn nào xin giấu tên thì mình xin phép lấy cái tên Khương hoặc là tên tên Yên nha mọi người nha, để mình đặt cho nha. Thì cũng là bây giờ từ từ đi mọi người sẽ biết. Nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên á là cái câu chuyện mà bạn mà chị này á, chị không có muốn giấu tên, chị công khai tên bình thường. Chị này chỉ tên là chị Vân Ngọc, chị gửi về cái Zalo cho mình mà mình không biết là bà này bà tên Vân hay là bà tên Ngọc. Thôi mình nói tên Vân đi, Vân là cũng là tên của bà chị ruột của mình luôn. Hôm nay mình cho bà chị ruột của mình gặp ma ha. Rồi, thì á, chị Vân á, là chị có kể về hai cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên á, là chị nói là ở trong xóm của chị luôn, và chị đã, nói chung là chị cũng chứng kiến được một phần luôn á. Tại vì cái người mà xảy ra câu chuyện đó đó, là họ là cũng là hàng xóm, cũng khá là thân thiết với chị ha. Câu chuyện này á, là để cho mọi người một cái bài học như vậy nè. Mình đừng có tính già ra non, mình đừng có mà kiểu như là lo bò trắng răng. Đã trong tâm linh nó cũng vậy, trong đời sống, trong công việc làm ăn cái gì cũng vậy hết. Mình lo là đúng, nhưng mà lo quá thì nó lại không có hay. Thì trong câu chuyện này nó là như vậy nè mọi người. Có hai vợ chồng kia, lúc này đó là ở đằng trước nhà đó, là từ lúc mà hai vợ chồng này khi mà mới đi về đó là đã có một cái cây gòn rồi, nhưng mà cây gòn này á là kiểu như là mọc ở đó như vậy rồi cũng 2-3 năm trời, nó cũng phát triển như là bình thường thôi chứ nó cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng này về được khoảng cỡ độ 6 tháng á thì cái cây gòn này nó phát triển nó khá là nhanh. Nó nhanh thấy rõ luôn, có nghĩa là chỉ cần mà tháng trước tháng sau thôi là thấy có vẻ là cây gòn nó hơi bự chút xíu, nó không phải là nó bự gấp đôi mình nhìn như trong phim mà nó kiểu như là nó đâm chồi nảy quả, không phải như vậy. Mà nói chung là một tháng, ví dụ như mình ở trong nhà khoảng cỡ tháng vậy, cái mình nhìn lại nó ủa hình như cái cây này nó bự bự hơn chút phải không ta, hình như nó cao cao chút phải không ta. Đó là kiểu kiểu mà nó phát triển mà mùi có thể nhìn ra được theo năm tháng đó, mùi hiểu ý mình không? Thì khoảng chừng 3 tháng sau đó, là có nghĩa là khoảng cỡ 9 tháng khi mà hai vợ chồng này về đây ở đó, thì bắt đầu á là những cái rễ của cây gòn, mình biết cây gòn là bự nha, cây gòn bự lắm á, thì cái rễ cây gòn á bắt đầu á là nó mới ăn qua bên nhà bên kia, và nó gần ăn đến cái mí tường của cái nhà kế bên luôn. Cái mí tường nó không phải là tường nhà nha, mà chỉ là tường của sân thôi, cái sân của họ xây cái bờ tường gạch như vậy thôi ha. Vậy rồi thì cái người đó đó họ mới qua, họ mới nói với lại cái hai vợ chồng này, nó ê tụi bay, hai đứa bay, tại vì cái người đó lớn hơn hai vợ chồng này nôm na cũng còn trẻ, độ khoảng chừng hơn 30 thôi, nó ê tụi bay, cây gòn nhà tụi bay coi sao đi nghe, cái gì đâu mà hả nó mọc rễ dữ dằn, rễ nó bò gần đụng mí tường tao đó. Trời ơi, nhà tao con nít không mà rễ mà nó vô cái mí tường một cái là nó giật sập cái tường một cái là nhiều khi mấy đứa nhỏ nó đang dựa vô tường nó chơi là chết luôn. Bay coi sao bây giờ không được thì cưa hay là làm sao đi đó nghe. Thì cái lúc này đó bắt đầu là hai vợ chồng thì cũng nói trời ơi, hai vợ chồng con về đây mua nhà mua cửa mà đâu có biết cây gòn này của ai đâu, tự nhiên về tới là nó đã như vậy rồi. Nên ta không biết cây gòn trong đất nhà mày đúng không, bây giờ mày đem sổ đỏ sổ hồng ra, đúng thiệt là cây gòn nó nằm trong mảnh đất của hai vợ chồng này, nên hai đứa bay phải chịu trách nhiệm rồi, đơn giản vậy thôi. Hai vợ chồng cũng tính qua tính lại, nó thôi để con tính cho. lúc đó đó hai chồng về tính cây gòn thật sự ra nha, trước đó là nó chưa hề chuyển ma cỏ gì cả, mà thậm chí nó còn hai vợ chồng cũng khá thích cây gòn nữa. Mọi người biết không, cây gòn là những người nào chưa biết có thể lên mạng coi là nó xum xê và nó có cái bóng mát dữ lắm. Nó to, nó bự mà cái tán nó cũng ấy nữa là nó có cái bóng mát dữ lắm luôn. À, nhưng mà do cái lần này như vậy rồi thành ra là thôi. Nếu mà ổng nói như vậy rồi thôi chắc cũng chặt bỏ đi. Dù gì đâu cũng đâu phải là cây của mình đâu, cây quan mà không có gì hết trơn mà. Đó, thì bắt đầu hai chồng bắt đầu mới tính bây giờ cưa. Nếu mà muốn cưa đó là phải kêu thầy, kêu thợ này nọ lại mà bây giờ nó mất cái bóng mát đi. Không mấy bây giờ á là mình ra ngoài tiệm mà bán ba cái thuốc này nọ đó, mình mua cái thuốc về mình đổ dưới gốc cây làm sao cho cái cây nó chết đi. À, cái cây có nghĩa là cái cây nó, một á là cái cây nó kìm lại, còn hai là nó chết luôn, là cái rễ nó sẽ không có bò nữa. À, cái rồi sau đó từ từ mình kêu thợ mình cưa sao được không? À, rồi mới tính cái đường như vậy. Lúc này nè, hai vợ chồng bắt đầu là mới chạy đâu mà, ông chồng đây, ông mới chạy đâu mà tiệm, ông mới hỏi là tôi bây giờ tôi muốn thuốc cho chết cây gòn vậy đó. Thì bây giờ mua cái gòn tôi cao vậy nè, bự vậy vậy nè, bây giờ mua cái liều lượng thuốc bao nhiêu? Đó, thì cái người đó hỏi mới hỏi một câu như vậy nè, anh muốn nó chết từ từ hay nó chết liền? À, anh gấp không, kiểu như không gấp thì mình kiểu như là, tại vì nếu như mà gấp quá đó, mình xài cái thuốc đó nhiều quá đó là nó sẽ hôi lắm. Nó hôi, nó bốc cái mùi vô nhà, trời ơi, ba cái thuốc tẩy, thuốc, không phải thuốc tẩy, thuốc gì đó, thuốc chuột, thuốc cây này là thuốc chết cây, nó hôi dữ lắm, cái mùi quá chất dữ lắm. Đó, thì ông này ông nghĩ tới cái luôn, nói thôi thôi, lấy đại đi, lỡ có gì thôi, tôi ở trong nhà, tôi đeo khẩu trang cũng được, lấy cái tôi cái loại mạnh nhất á, trong vòng chừng 2-3 bữa cho nó chết đi, để tôi kêu người tới tôi cưa. À, rồi bắt đầu, ok, mới bán cho một cái liều thuốc như vậy. Thì khi mà đem về, ông này ông cũng vô pha chế vô một cái xô nước, tại vì phải pha loãng ra một cái bình nhỏ như vậy, rồi pha loãng ra, rồi bắt đầu là mới tạt, mới rải rải dưới gốc cây. Đó, thì cái lúc đó là lúc khi mà mua xong hết á, là nó khoảng cỡ trưa trưa. Thì khi mà tạt vô xong nha, cho tới khoảng cỡ 5-6 giờ chiều đó, 5-6 giờ chiều thì bắt đầu hai vợ chồng nó, trời ơi, công nhận, tại vì cái thuốc nó hôi quá đi, mà công nhận cái thuốc nó mạnh thiệt. Lúc này thấy bắt đầu mấy cái lá của cái cây, cái gòn đó mọi người, nó vàng hết trơn rồi. Nó vàng bắt đầu là nó cúi đầu hết trơn luôn rồi, nó trời trời thuốc gì lẹ nó mạnh dữ vậy trời, mới vừa tạt buổi trưa mà bây giờ nó vàng hết trơn, thôi chắc độ 1-2 bữa nữa là nó héo nó chết đồ này nọ rồi ha, chứ để mất công nó rễ cây nó qua nó sập tường nhà ông hàng xóm đó. Vậy đó, tối nằm ngủ mọi người, tới sáng hôm sau đi ra, bà vợ bà kêu anh ơi anh chạy ra anh coi kìa, anh người ta bán lộn thuốc cho anh rồi, đó là bán lộn thuốc rồi, thuốc tầm 7-8 thuốc dởm rồi. Thì khi mà chạy ra coi mùi tinh không, cây gòn nó xanh đẹp, nó xanh tươi tốt bình thường như không có gì hết trơn, mà thậm chí cái mùi hóa chất nó cũng không còn luôn. À, mà hỏi những người hàng xóm người ta, những người mà đi chặt cây lâu năm này tao biết á, nó trời cầm cái chai thuốc á thì đúng là hiệu, hiệu này là tốt thiệt nè, trời ơi cái này cái hiệu này cái mùi hóa chất nó hôi lắm, trời ơi tạc như mày nó nghe nó hôi một tuần lễ chưa hết đó, cây chết mà mùi vẫn còn. Đó là nó giữ tới nỗi như vậy mà sao kỳ cục gì, không chừng chai Trung Quốc không ta, chai dởm không ta. Ông này ông tức quá trời, bắt đầu mới chạy ra ngoài cửa tiệm, ông la làng la sớm lên. Thậm chí cái người chủ tiệm đó, người ta nói, người ta bán ở đó lâu rồi, bán ngoài chợ mười mấy năm trời rồi, bán đồ làm nông đồ lâu lâu năm mà. Người ta phải xách xe ông đai chạy ngược về cái cây đó. Người ta tới người ta dòm, người ta cũng không hiểu lý do tại sao nó, ủa gì kỳ vậy. Thường thường đừng nói cây gòn này, cái cây cổ thụ ở đây mà tôi diệt còn được. Một chai này thôi là cỡ nào cây cỡ nào cũng chết hết trơn á. Mà sao bộ pha ít lắm hay gì mà sao tôi tới tôi không nghe mùi gì hết trơn vậy. Nó không có đâu, hôm qua tôi tạt vô cái mùi tôi nó bay hầu như là 2-3 căn nhà gần đây còn nghe cái mùi đó. Mà sao tự nhiên sáng này nó hết trơn, không còn một cái mùi nào. Mà cái cây á nó cũng bắt đầu là xanh tươi vậy luôn. Thì lúc này nó cái người chủ mà bán cái chai đó thì cái người này họ vô tình họ nói đó, chứ mà họ cố tình đâu, họ nói vậy nè, nó cái gì ghê vậy ta, mà cây ma cây quỷ hay gì mà sao dữ dằn vậy, thôi tôi bán thuốc như vậy rồi đó, không mấy thôi giờ tôi trả tiền lại anh. Thật ra là cái chai đó nó có 100-200 ngàn à, 100-200 ngàn thôi à, họ trả tiền lại luôn. Họ nói sao kỳ cục vậy, tôi bán mười mấy năm nay rồi sao cái điều lạ vậy, thôi chắc cây ma cây quỷ thôi này, tôi trả tiền, ổng lên xe ổng đi về. Thì cái câu mà cây ma cây quỷ đó không biết là ổng nói thiệt hay nói chơi hay là ổng cảm thán lên, giống như là ổng bực bội quá ổng cảm thán, người hiểu ý mình không. À, nhưng nó lại tác động rất là mạnh vào trong hai vợ chồng này đó. Hai vợ chồng cũng dòm nhau, nói cái gì ghê vậy ta, bộ cây ma cây quỷ thiệt đó hả. Rồi nha, chưa đâu, chạy nữa, chạy ra chỗ khác mua nữa, mua một cái bình, cái thuốc loại khác nữa nha, hiệu khác xịn hơn về, ủng y chang vậy nữa à. Cũng rải vô từ sáng cho tới chiều, cũng héo queo, héo bóc mà nhìn nó, héo thấy lẻ lắm kìa, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là thấy nó vàng hết trơn rồi đó. Cái mùi nó hôi, nó tanh kinh khủng khiếp luôn. Mà rồi qua cũng vậy nữa, qua sáng hôm sau nó lại tươi tốt. Tính có nghĩa là bây giờ là 3 ngày rồi, 3 ngày bắt đầu mà muốn diệt cái cây đó rồi, 3 ngày trời rồi. Lúc này bắt đầu hai vợ chồng mới sợ, nói không lẽ giờ cây ma cây quỷ thiệt ta, thôi đi kêu cưa đi bây giờ á, cưa liền đấy chứ không có gì cây gì nó cưa liền. Bắt đầu mới kêu cái đội cưa tới mọi người. Thì đó, như mọi người đã mình đã từng kể rất là nhiều lần rồi, cưa cây mà không chịu cúng nè mọi người. Tới đó cưa, tôi nói là tùm lum hết trơn á, nào là hư cưa rồi, cưa sao rồi quẹt vô tay rồi bị chảy cái ngón tay cái nè, chảy máu rách tay, nói chung là không có gây án mạng. À nhưng mà cưa chút xíu là nó trục trặc tùm lum tùm la hết trơn á. Nội cái tiền mà đi mua cưa khác, đi mua lưỡi cưa không cũng tốn một mớ nữa. À rồi sau đó đó, cái lúc này khi mà cưa không được rồi, thì bắt đầu á là cái thậm chí cái người mà người ta tới cưa người ta cũng rất là bực. Nói, ủa sao kỳ vậy, cái cây chỉ là một cái cây gòn bình thường thôi mà, có những cây khác nó khó hơn mà mình làm còn được, tại sao cây gòn đơn giản mà làm không được. Ổng mới tức quá, ông cầm cây búa ông dỗ thiệt là mạnh vô. Có nghĩa là ổng dỗ cây búa vô, ổng chặt cây búa vô cái cây là để ổng thể hiện cái sự tức giận thôi. Chứ không phải là ổng nghĩ là ổng sẽ chặt vô để mà cho nó gãy, không phải như vậy. Cây búa làm sao mà chặt gãy được cây gòn. Ổng tức quá, nói, sao kỳ ta cầm cây búa, ổng phang cái bụp vô một cái như vậy. Thì khi mà phang vô nha mọi người nha, nó mới phúng ra. Mới đầu nó phúng nước ra thì tưởng đâu là mũ cây gòn hay sao đó. Nhưng lúc mà phúng ra dính trên áo ổng như vậy nè, ổng nhìn lại cái áo lúc đó là ổng mặc, lúc đó là anh kể là ổng mặc một cái áo màu xanh da trời thôi, áo bình thường thôi. Nhưng mà khi phúng vô như vậy bắt đầu á là nó kiểu như là nó loang ra, nó loang cái nước giống như nước mà văng vô áo mình nó loang rồi đó, thì nó lại loang ra một cái màu rất là sẫm. Cái màu sẫm giống như là cái màu đỏ mà mọi người đổ lên trên cái áo màu xanh á. Mọi người sẽ không còn thấy màu đỏ nữa, nhưng mà nó sẽ giống như là nó loang ra mà nó màu sẫm. Thì ông này ông mới quẹt, ông hửi thì ông nói trời ơi, ông hửi một cái nó tanh. Cái mùi mũ là nó hôi, còn cái mùi này là ông nói là nó tanh rình. Nó tanh mà nó tanh như máu mà nó kỳ cục lạ đời, là ông hú hồn hú vía ngăn. Ông quỳ xuống ông lại. Trời ơi, hai vợ chồng đây đứng trong nhà nhìn ra thấy ông mình mướn ông tới ông cưa cây mà bây giờ ông lại vậy luôn, là hai chồng điếng hồn. Chạy ra hỏi vụ gì với anh, rồi cây này, tôi nói cây này có dông có vía trong đó rồi, nè, tôi mới tức quá, tôi cầm cái búa tôi phang vô máu phúng rồi nè, cây mà có máu đó, thôi, cây dông cây vía rồi. Ổng mới dọn đồ nghề, ổng đi về, ổng không lấy tiền lương, tiền bổng một cắt rồi luôn. Sáng sớm làm cho tới chiều tối bị như vậy mà không lấy một đồng lương, bỏ của chạy lấy người mọi người. Hai vợ chồng tái mặt liền, hai vợ chồng bắt đầu là sợ hãi nọ liền nghe, bắt đầu á. Rồi, nhìn tới nhìn luôn thấy ổng ổn thôi, bây giờ là để đi kêu thầy. Kêu thầy nhưng không phải là kêu thầy Pháp mà là kêu sư thầy. À, bắt đầu mới chạy tới một cái am nhỏ thôi chứ không phải là một cái chùa đâu mọi người. Chạy tới đó bắt đầu mới kể hết chuyện sư thầy nghe, thì sư thầy cũng quở, sư thầy cũng trách. Sư thầy cũng nói trời ơi sao mà con bắt cái cây này nọ đồ nhiều khi có những cái vong linh người ta ngửi trong đó. Mà tại sao con không cúng kiến này nọ để con trình bày với người ta. Nó là bây giờ rễ cây nó qua tới bên kia là ông chủ, ông hàng xóm ông nói vậy, thì con xin phép cho dông đi chỗ khác, là con muốn làm gì con làm, thôi để thầy qua thầy coi thầy cúng giùm cho. Đó, ông thầy ông mới đi qua ông cúng. Thì á, cái lúc này là cái ngày thứ năm rồi nha, là cũng buổi chiều. Ổng cúng xong hết này nọ, thì ở đây cũng chuẩn bị đồ ngày hết, là coi như là bây giờ chỉ đợi tàn nhang là nhào vô là bứng cây đó, nhào vô là chặt cây liền đó. Nhưng khi mà nhang vừa tàn thì ông thầy nói thôi con ơi, không được rồi, thôi con đừng có chặt cái cây này, chặt cái cây này là mang họa vô thân đó. Đó, thì đây là một cái ông sư thầy nha mọi người nha. Thì sư thầy mới nói là cái dông ở trên cái cây đó là rất là lâu năm rồi. Không có phải là cái cây này họ ngự từ đầu trên cái dông này, ngự trên cây này từ đầu. Một cái dông này là từ ở đâu đó đi ngang về cùng cái thời điểm hai vợ chồng mới dọn về luôn. Đó, thì bắt đầu là hợp vía hay sao đó, bắt đầu là dông này mới vào trong cái cây này ở. Nhưng cái tuổi đời của cái dông này là từ rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà mới vừa ngự lên trên cái cây này mới đây thôi, mọi người hiểu ý mình không? À, Nên nó bắt đầu là thưa thầy, họ còn nói một cái câu, họ nói mà cái gương mặt họ ngượng ngùng luôn á. Họ nói là cái đạo hạnh của ta là chưa có đủ để mà đối phó với lại cái vong này, nên gia đình tìm người khác giùm đi. À, là ông nói xong bắt đầu là ông cũng xin lỗi luôn nha. Ông nói thôi cho tôi kiểu như là thông cảm giùm này nọ, rồi ông quay đầu ông đi về. Đương nhiên cũng không lấy tiền, lấy bạc, đưa tiền không lấy mà. Nó thôi không giúp được thì thôi cũng đưa tiền, xe cộ xăng này nọ, không lấy là không lấy luôn nha mọi người. Thì nghe tới đó là hai vợ chồng điếng hồn nữa, lại sợ nữa đúng không? Cái cung bậc cảm xúc mà nó sợ càng ngày nó càng tăng lên. Bây giờ tới nỗi mà sư thầy tới luôn mà vẫn còn trị không được thì trời ơi sợ dữ lắm mọi người. Nhưng mà rồi đó, cái câu chuyện này tưởng chừng như càng ngày nó càng kinh dị, nhưng mà không mọi người. Một cái câu chuyện bây giờ mà nói bài học ngay từ đầu là đừng có bao giờ quá lo lắng, đừng có mà tính già ra non. Bắt đầu lúc đó đó cái ông màng xóm đó, ổng thấy là gia đình hai vợ chồng bây giờ bù đầu tóc rối quá, vừa mình mới có nói có một câu hà, mà 5-6 ngày trời nào là tao nói thuốc cây rồi kêu tới cưa rồi xì máu rồi tai nạn rồi kêu sư thầy lắc đầu bỏ về tùm lum tùm lá hết trơn. Thì ông này ổng mới qua ổng nói một câu gì nè, ổng nói trời ơi tao thấy hai vợ chồng đó bây thôi cực quá trời đó. Thôi vậy nè, thôi bây giờ đó cái vách tường mà hàng rào tao đó, thôi để tao đập luôn cho nó mát đi, tao làm hàng đào kẽm gai cũng được rồi. Thôi bây giờ cho trời ơi ba cái rễ này nó mọc chút xíu vậy thôi hà, chứ tao tại vì tao sợ tao nói gì thôi, chứ thôi khỏi cưa cây chặt cây, thấy hai chồng tụi bay bữa giờ cũng tốn tiền tốn bạc tùm lum tùm la, thôi được rồi, không có sao đâu. Hai chồng nói thôi giờ không được chú ơi, thôi trời ơi giờ biết trên cây có ma có quỷ gì rồi, để vậy đâu có được chú, bây giờ phải kiếm cách cưa đi con sợ quá. Thì bay cứ để đi, chứ tao thấy trước đó bay có bị gì đâu. Tại tao kêu tụi bay cưa rồi bay kiếm người này người nọ, cái bay mới biết là cây có vong, chứ còn trước đó bay không biết, thì tao thấy có bị gì đâu mà thôi cứ để đại đi. Khi nào mà nhà bị quấy phá rồi mình tính sao? Hai chồng cũng nghe nó cũng phải ha. Lúc này cũng mệt mỏi nản chí rồi, sợ hãi, sống trong sợ hãi mấy bữa gài rồi, mệt rồi. Cái hai chồng đi im. Cho tới bây giờ luôn mọi người, không có chuyện gì xảy ra. Và cái rễ cây nó cũng ăn qua được thêm khoảng cỡ độ 1 mét nữa, cái nó cũng dừng lại luôn. Và cho tới bây giờ luôn nha mọi người nha, cái cây nó vẫn còn xanh tươi tốt, cây gòn nó cao lên, xanh tươi tốt này nọ bình thường, hai chồng cũng không gặp thêm bất kỳ cái gì chứ. Trời ơi, cái lúc đó đang chị Vân này, chị nói chị kể lại mà hai chồng cười không luôn á. Nói trời đất ơi thiệt chứ. Phải cái tánh sợ ma, nghe chút xíu cái lo lắng làm tùm lum tùm la là coi như là tự mình hù mình thôi. Chứ thật ra cũng không có bất kỳ cái gì. Thì mình nói thật sự là cái vong đó là cái vong lâu năm. Một cái vong nữ, một cái vong ma lâu năm, nhưng đã lâu năm chứ mình đâu có nói là vong ác. Sư thầy cũng đâu có nói là vong này ác đâu. Sư thầy cũng đâu nói là thôi con phải đánh đuổi đi chứ con đừng có để đây mất công là nó hại gia can. Không, sư thầy cũng không hề nói như vậy. Chỉ là một cái vong sống lâu năm, vong hiền sống lâu năm cũng được vậy. Mọi người hiểu ý mình không? Đã nên thành ra là cho tới bây giờ vẫn cứ im xuôi như vậy thôi ha mọi người ha. Và câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Mỗi câu chuyện ngắn nhỏ như vậy. Tuy là nó không có ma cỏ gì nhiều, không kinh dị gì hết, chỉ có giữ lời là chặt vô cây rồi phúng máu đồ này nọ ra ghê thôi. Đó, sư thầy cảnh báo như vậy thì ghê thôi. Đó, nhưng cũng cho mọi người một cái bài học, đôi khi có những cái tình huống tâm linh. Mình nghe rồi thì mình phải để từ từ cái đã, mình toàn là mình nghe nói không à, mình nghe nói thôi thì không được nha. Mình phải thật sự mình chứng kiến hay là mình bị một cái gì đó rồi, đúng thật sự là trong trường hợp này nó là nước tới chân mới nhảy. Đó thì nó cũng tùy thôi ha, nên mình phải thật sự tỉnh táo, thật sự bình tĩnh. Đó chứ nếu không tự mình hù mình rồi tiền mất tật mang cũng chẳng được cái gì. Bằng chứng là cho tới bây giờ gia đình của hai vợ chồng này vẫn vui vẻ, không có sao và cây gòn nó vẫn còn nằm ở đó, không có vấn đề gì nha mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của chị Vân này, chị gửi về. Cái câu chuyện thứ hai này nó không có còn như cái câu chuyện hồi nãy mà chỉ là tâm linh đơn giản sơ sơ nữa, mà đây thật sự là một câu chuyện kinh dị do mẹ của chị Vân này kể lại ha. Rồi đó, thì cái câu chuyện này từ rất là xưa rồi. Lúc đó thì mẹ còn nhỏ nha, mẹ mới có đâu khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi. Đó, bà ngoại đó thì cũng làm nghề này nghề kia, đi nấu cơm cho người ta, rồi đi bán kem, bán cà lem đó. Chứ bây giờ gọi là kem mà ngày xưa gọi là cà lem đó. Đó là đi bán dạo, xong rồi ai mượn gì làm đó. Thì mẹ lúc đó cũng rất là giỏi. À, cứ sáng đi học, ngày xưa là đi học có buổi sáng thôi. Đó là đầu giờ chiều về là phụ với bà ngoại là cho tới tối luôn, bắt đầu là mới ngủ. Hai mẹ con là gắn kháng khích với nhau như vậy. Thì đương nhiên một cái người được việc như vậy rồi thì thường á là bà ngoại hay sai lắm. Hay sai là đi qua đây lấy cái này, đi qua đây lấy kem về, kêu tới đi tới luôn như vậy. Thì mẹ nói đó, có những khi mà bà ngoại nhờ là mẹ đi bộ nha. 7-8 giờ tối mà mẹ đi bộ 2-3 cây số lấy đồ cho mẹ, cho bà ngoại là bình thường. Đó rồi, thì cái hôm đó nguyên một ngày trời thì cũng làm lụng đi học rồi làm phụ bà ngoại mệt quá. Tối đó bà ngoại mới kêu là chạy ra nhà bác sớm ở cuối sớm. À, và bác chính ở cuối nói vậy mày bác chính ở cuối sớm để mà lấy cái gì gì đó cũng không, mẹ không nhớ rõ đâu đó. Và mẹ từng qua nhà của bác chính rồi, mẹ nói là xa lắm, đâu cũng khoảng là cây mấy, gần 2 cây đó, thì đi bộ 2 cây đi về 2 cây, tổng cộng là 4 cây số đi bộ thì cũng phải mất, mình nói là nhiêu ta, tiếng mấy đồng hồ chứ đâu ít đâu đó. Cái lúc mà mẹ đi á là không có gì cả, còn sung còn khỏe, nhưng mà khi lấy đồ về, còn lúc đó là mẹ nói là mẹ ginh một cái bịch đồ nó nặng lắm, đồ gì của bà ngoại để bà ngoại bán kem hay sao đó nó nặng. Thì khi mà mới đi về được khoảng chừng cỡ 500 mét thôi là mẹ mệt lắm rồi, mẹ nản, mẹ quải lắm rồi, mẹ nói bây giờ không biết sao giờ đó. Thì mẹ bắt đầu là mẹ mới đi hỏi vòng vòng, mẹ nhờ người này người kia chở về giùm. Ngày xưa là một là chở về là chở bằng ghe đó nha mọi người nha, hai á là nhà ai mà có xe đạp á thì chở về giùm. Nó thì cũng hỏi người này người kia, thì cũng dưới quê mà 8 giờ mấy người ta đóng cửa ta ngủ hết trơn hà, không có ai mà cho mẹ đi nhờ hết trơn á. Thì bắt đầu là mới hỏi một cái ông chú kia, nói chú ơi, là cho con nhờ, chú có chiếc xuồng đây không, chiếc ghe máy không, chú chở con về giùm, từ đây về nhà con còn 2 cây số làm biến, là than khóc như vậy. Thì bắt đầu ổng mới nói thôi mày, giờ này đêm hôm rồi, bây giờ giật máy lên ồn ào tùm lum tùm la, thôi vậy nè, bây giờ mày đi đó, mày thấy không cái chỗ cái giường đó, có cái giường trái cây đó, mày đi băng vô cái giường trái cây đi, nhà của má mày tao biết đó mà, bà bán cà lem phải không. Đó rồi mày đi tới đó mày băng, bây giờ mày đừng có đi theo cái đường mòn, cái đường chính, đừng có đi đường đó, mày đi băng vô trong cái vườn cây đó, giờ này chắc ông chủ vườn ông ngủ mẹ rồi, ông muốn sao đâu, không có ai, mày miễn mày đừng ăn trộm mà được, mày cứ đi hết cái vườn cây đó là mày đi thêm khoảng chừng cả 200 thước thôi là tới nhà mày, tính ra là rút gọn được là hơn phân nửa đó, có nghĩa là từ chỗ đó về đến nhà nếu mà đi đường tắt là nó còn khoảng cỡ độ hơn 500 mét thôi. Trời ơi, bắt đầu mẹ thì mẹ chưa bao giờ mẹ đi vô con đường đó, mẹ nói ủa thiệt hả chú, nói đó giờ con không biết nữa. Ừ thì tại vì cái vườn trái cây nhà người ta mà người ta đâu có nói cho bay biết để bay ra bay vô rút rồi bay ăn trộm trái cây làm sao. Nói thôi bây giờ tao chỉ mày đó nghe, nay lỡ đường đừng có nói tầm bậy tầm bạ, mất công tao chửi tao à, thôi đi đi. Đã rồi lúc đó mẹ nghe nó, trời ơi còn có 500 mét nữa về đến nhà, mẹ mừng lắm, sung sức liền. Đã là sung sức có tinh thần, mẹ xách cái đồ đó đầu là mẹ đi, mà đi bước thiệt là lẹ. À đi vô trong cái vườn nó cũng không có ai, mà trong vườn trái cây đêm hôm mọi người tưởng tượng lên, trên tay mẹ lúc đó là có cầm một cái cây đèn pin. Thời của mẹ lúc đó mẹ nói mẹ còn nhỏ nhưng mà đã có đèn pin rồi, có đèn pin là chỉ là hiếm hiếm có công chuyện mới xài thôi. Rồi mới dấn thân vào trong cái vườn cây đó, mẹ nói mẹ cũng đi hết cái, mẹ đi cũng gần hết cái vườn cây này. Lúc đó là mẹ đi được khoảng cỡ đâu chừng cỡ 10 phút là cũng gần hết cái vườn cây này. Từ trong đó là mẹ nhìn ra phía xa là mẹ thấy là con đường, mẹ thấy cái đèn này nọ được, của đèn ông táo, đèn nhà là đã có, tức có nghĩa là còn khoảng cỡ độ gần 200 mét nữa là sẽ ra tới đường lộ để mà đi về nhà đó. À, thì lúc này bắt đầu khi mà còn gần như vậy thì mẹ lại cố tình mẹ đi chậm, tại vì mệt quá. Hồi nãy mình chưa thấy nhà thì mình đi nhanh nhanh, bây giờ mình thấy nhà rồi, thôi còn có mấy bước chân nữa, 200 mét nữa tới, thôi đi từ từ, chứ nghỉ mệt. Đó, lúc này mẹ mới đi từ từ. Thì khi mà mẹ đi từ từ, mẹ nghe rõ ràng ở bên phải á, là có một cái âm thanh giống như là có ai đó họ kéo một cái tàu lá dừa, mà tàu lá dừa khô đó mọi người, kéo ở dưới cái nền đất thì nghe sợt sạc như vậy nè. Đó, mới đầu á thì mẹ nói là họ kéo rất là chậm và làm như á là kéo đều theo cái tiếng bước chân của mẹ luôn. Nghe nó kiểu như là mẹ đi bệt bên kia kéo sạc là nó đều với mẹ lắm kìa. Mẹ đi chậm thì họ kéo chậm, mà mẹ đi nhanh thì họ kéo nhanh. họ cách mẹ cẩm khoảng đó, giống như là càng họ họ đi càng ngày càng gần, giống như họ đi đường chéo vậy đó. Mẹ đi đường thẳng, họ đi đường chéo thì họ càng xa đó, và càng ngày họ càng gần tới mẹ, gần tới mẹ. Như vậy là mọi người tưởng tượng không, một cái đường xéo như vậy đó, giống như là cái chữ V vậy đó. Mẹ đi một đường còn người ta đi một đường á, chữ chữ V, chữ Vũ đó ha. Rồi thì lúc này mẹ nói, ủa đêm hôm rồi sao có người đi vô trong đây làm gì ta mà còn kéo cái tàu lá dừa này nọ đồ kiểu như vậy. Đó, lúc đó mẹ nói thôi đi lẹ lẹ về. Lúc này bắt đầu là mẹ mới đi nhanh, giống như là mẹ gần như là mẹ chạy luôn á. Đi lẹ lẹ, không phải là mẹ sợ mà là mẹ chạy, nhưng mà tại vì mẹ chỉ muốn đi về lẹ lẹ thôi. Đó, mẹ mới rảo bước đi thiệt là nhanh như vậy. Thì cái tàu lá dừa nó cũng sạc, cũng kế bên. À, thì cái lúc mà cái chữ V, mọi người tưởng tượng đi, chữ V thì thế nào, là khi mà mọi người đi trên hai tuyến đường hình chữ V là thế nào mọi người cũng sẽ gặp nhau ở cái điểm cuối cùng, cái mũi nhọn đúng không, là thế nào mọi người cũng sẽ phải va vào nhau thôi. Đó, thì trong tình huống này cũng vậy, mẹ cũng cứ đi, hồi mới nói cái tiếng nó càng ngày nó càng gần, nó gần tới nỗi mà mẹ cảm nhận như là mẹ quay qua là mẹ thấy một cái tàu lá dừa có người đang kéo á. Lúc này mẹ mới bất chợt mẹ nhìn qua thì mọi người ơi, không phải là một cái tàu lá dừa. Mà mẹ nói nha, mẹ diễn tả, tại vì lúc đó mẹ nhìn cái cảnh đó là mẹ bủng rủng tay chân. Nó in vô trong đầu của mẹ, mẹ lúc 12 tuổi, bây giờ mẹ lớn rồi đó. Đó, bây giờ mẹ lớn rồi mà mẹ còn nhớ như in luôn. Mẹ nhìn qua mẹ thấy đó là một cái thúng đựng lúa. Mà cái loại mà mẹ nói là cái loại mà đựng một lần mà hai dạ lúa. À, một dạ lúa thì cái thúng nó nhỏ, giống như cái thúng mà những người bán đậu phộng này nọ đổ ngoài đường hay là đó là một cái thúng, đó là một dạ. Còn cái thúng mà hai dạ lúa là nó bự gấp đôi. Đó là cái thúng đó là một đứa con nít hay là một người nhỏ nhỏ con là ngồi vô là vừa luôn. Đó, lúc này mẹ nhìn qua mẹ thấy cái người ngồi trong đó là một bà già vú dài. Mọi người nghe kỹ không? Một bà già vú dài là bởi vì bà ngồi vô trong cái thúng, mà cái vú của bà nó ra khỏi cái thúng luôn, có nghĩa là không phải là nó bự nha, mà là nó dài giống như là một cái miếng da mà nó dài thước ra như vậy vậy nè, nó dài như cánh tay, như là cái chân của mình vậy đó, và nó lồng thòng ra khỏi luôn cái thúng luôn đó. Và cái tiếng sạt sạt đó là họ dùng hai cái tay của họ đẩy dưới đất như vậy nè, cái chân của họ thì họ đang ngồi trong thúng rồi đó, họ lấy hai cái tay họ vào dưới đất như vậy để mà họ cà lết, thì cái tiếng cái thúng nó chà xuống dưới mặt đất đó là y như cái tiếng tàu lá dừa kéo, không khác nào hết trơn đó. Và cái kinh dị nhất là cái gì mọi người, cái miệng của họ đỏ chét, cái miệng của bà nó đỏ chét, nhưng mà đỏ là không phải là máu mà đỏ là do ăn trầu đó. Mẹ nghe cái tiếng nhộp nhẹp là mẹ nhìn cái, tại vì ngày xưa là bà ngoại của mẹ, tức là bà cố ngoại của chị Vân á, là cũng có nhai trầu, lúc nào cái miệng cũng đỏ đỏ, phun cái phèo ra đỏ đỏ nhớt nhớt này nọ đồ, là mẹ thấy hoài, thì mẹ cũng quen, thì họ đang nhai trầu như vậy, họ lết. Lúc này á là mẹ đơ người rồi, mẹ đứng lại như vậy nè, thì họ nhai nha, bắt đầu là họ mới, mẹ nói thật này, là mẹ nói thật sự là mẹ thấy như vậy luôn, là họ mới cầm cái vú của họ lên, họ lao cái miệng. Bà đó bà cầm cái vú lên, bà quẹt cái miệng xuống cái gì, bắt đầu là bà mới thảy cái vú xuống, rớt một cái bạch xuống như là lồi ra khỏi cái thúng, là lồi ra một cái, bắt đầu là họ để hai cái tay xuống, bắt đầu họ lết tới nữa. Trời đất ơi, thì khi mà mẹ thấy là họ, lúc mà mẹ đứng lại, họ cũng đứng lại, họ đang lao miệng như vậy, thì khi họ lao miệng xong rồi, họ mới lết tiếp. Thì họ vừa lết tiếp là mẹ điếng hồn, là mẹ giục hết mấy cái đồ mà bà ngoại kêu lấy, tại vì nó nặng nề quá, nó làm cho con người mình không được cơ động, mà bây giờ gặp ma là chỉ muốn chạy chối chết thôi chứ biết sao giờ. Mẹ mới giục luôn cả cái món đồ đó, hai mẹ giục luôn cái món đồ, bắt đầu là mẹ cấm đầu mẹ chạy, không la làng la sớm gì nha, tại vì có la cũng không ai nghe. Giữa một cái vườn cây nó mấy mẫu đất như vậy, đi cả mười phút, 20 phút mới hết mà. Đó, cấm đầu chạy té về tới nhà. Thì khi mà mẹ đang chạy như vậy đó, mẹ vẫn còn nghe tiếng đằng sau là cái tiếng kéo sệt sệt sệt thôi, nhưng mà lần này nó còn thêm một cái âm thanh giống như là kim loại mà nó va vô nhau vậy đó, lẻn kẽn như vậy nè. Lúc đó thì mẹ cũng không biết là cái tiếng gì đâu, mẹ chỉ nhớ là mẹ nghe như vậy thôi. Cứ cắm đầu chạy, thì khi mà gần đến nhà mới la lên, má ơi má cứu con, má ơi má, là kêu bà ngoại đó, má ơi má cứu con, ma dí con, ma rượt con đó. Thì bà ngoại cũng nghe, bắt đầu là bà ngoại cũng xông ra hỏi vụ gì nọ rồi, thì đương nhiên khi mà nhìn lại là không còn gì nữa. đó, mẹ ôm bà ngoại khóc lóc, bắt đầu hút mới kể lại. Thì khi mà kể lại bắt đầu á, là bà ngoại bà mới chửi, mà chửi không phải là chửi, chửi vừa chửi mẹ mà vừa chửi cái ông chỉ đường luôn. Nói trời đất ơi, cái thằng nào mà sao nó ác dữ, bay nhớ mặt nó không, đâu mai dẫn ra cái chửi nó, cái đường ở trong cái vườn cây đó không đúng là cái đường, là cái đường tắt, cái chủ nhà vườn đó họ cũng cho người dân đi hết trơn à. Nhà vườn đó người ta tốt bụng dữ lắm, người ta cho dân chúng đi vô vô trong đây vì nó gần quá, đáng lẽ là phải 2 cây số, bây giờ đi có 500 thước tới rồi. Nói nhưng mà cái lý do người ta không dám đi là bởi vì trong cái vườn đó đó là cái bà mà mẹ thấy là mẹ của cái ông chủ vườn, mất năm đâu 90 mấy tuổi hay sao đó, mất kiểu như là chết già rồi chôn trong vườn. Từ cái ngày mà chôn bà, chôn mẹ của ông chủ nhà vườn trong vườn đó rồi đó, thì từ đó trở về sau là không ai dám đi. Bởi vì có rất là nhiều người, người ta đồn là bây giờ mẹ của ông chủ đó bây giờ thành một con ma vú dài rồi. Một cái bà mà vú dài thòng lòng này nọ, đồ đu trên cây rồi ngồi trong thúng này nọ, đồ ghê lắm. Người ta không dám đi nữa. Chứ không phải là ông chủ vườn ông sợ ăn cắp, ông không cho đi. Cái người chỉ đường là họ nói dốc, mặc dù là họ có lòng tốt, họ giúp đỡ cho mẹ nhưng họ nói dốc. Đó, họ mới gọi là họ mới kêu mẹ, giống như là họ cố tình họ nói như vậy để mẹ vô, để mà cho mẹ gặp đó. Thật sự là mẹ gặp thiệt. Nè, rồi. Thì sau đó bắt đầu là cũng chửi mẹ nữa. Chửi mẹ cái vụ mà bây giờ mày kiểu như là đồ đạc tao nhờ mày lấy để mai tao đi bán kem này nọ, là cuối cùng bây giờ mày dục hết trơn. Rồi sao mai bán buôn gì? Sao không đi đường bình thường, làm biến làm nhát đi đường tắt chỉ cho gặp ma. Đó là vừa bị chửi cũng vừa gặp ma mà còn bị chửi nó buồn quá khóc quá. À mẹ buồn mới vô mẹ nằm mẹ khóc như vậy. Nhưng mà rồi mọi người, cho tới sáng hôm sau, một cái điều mà tới bây giờ mẹ cũng không quên được. Sáng hôm sau là đáng lẽ là mẹ sẽ dậy rồi mẹ ra mẹ coi là bây giờ bà ngoại buôn bán sao. Thì thấy là bà ngoại cũng soạn tủ kem, cái thùng mút mà cà lem ngày xưa đó. Xong hết trơn đó, bắt đầu bà ngoại chuẩn bị đi bán, cái mẹ cũng hỏi. Nói ủa má sao đồ đâu mà con đâu có đem về đâu mà sao má bán được. Nói ui thôi chắc bà đó bà đem về bà thảy trước nhà mày. Thôi để có gì mấy đời tao bán buôn đi, chiều rảnh nơi chạy bển thắp nhang cho bà ăn cái. Bà nào má thì cái bà mà má của ông chủ vườn, bà vú dài mà tao qua mày thấy đó, là bà đem cái bịch đó về đây giờ tao mới có cái tao bán nè. Đó thì lúc đó bắt đầu là mẹ mới nghe bà ngoại kể lại là tối á, mẹ bà ngoại đang nằm ngủ, bà ngoại cũng tức trong mình lắm. Thứ nhất là có người dụ cho con mình để mà con mình gặp ma là tức một. Tức thứ hai là con mình nó gặp ma nó sợ quá. Nó dục hết đồ nghề, ngày mai mình không bán kem, mình không mình bị mất xã hội một ngày. Nó thì đang nằm cũng gác tay lên trán suy nghĩ tới lui, tức mình không ngủ được á. Thì bà ngoại mới nghe cái tiếng giống như là người ta cầm cái bọc mà có mấy cái đồ bán kem đó. Người ta quăng vô nghe tiếng lẻn kẻn như vậy. Đó, mà cái tiếng nó rất là lớn, đêm hôm thanh vắng mà. Bà ngoại mới đi ra mở cửa thì thấy cái bọc mà bà ngoại nhờ mẹ đi lấy giùm, bây giờ cái bọc đó nó đang nằm ngoài sân. Mặc dù là sình đất không nha, cái bọc nó dính sình dính đất không luôn đó, mà nó đang lăn lóc ngoài sân như vậy. Đó, mẹ bà ngoại đi ra cũng dầm đúng thiệt những gì mà mình nhờ con mình lấy. Là biết liền, hay bắt đầu là mới xá biết chắc chắn là cái người hù con mình đem về cho mình. Xá nó rồi, tôi cảm ơn bà ơi, cái gì để quẩn mai tôi dẫn nhỏ qua thắp nhang nha, thôi cảm ơn nha. Đem đồ vô rửa ráy chuẩn bị làm kem để mà sáng mai đi bán. À, đó là như vậy mọi người ha. Bởi vậy cái lúc đó mẹ mới sực nhớ nó, à cái lúc mà bà đó bà lao miệng xong bà dí mình chạy là mình nghe tiếng xẹt xẹt, còn nghe thêm tiếng kim loại nữa. Có nghĩa là cái bà đó bà dí theo mà bà cầm cái bọc đó đó. Bà cầm giùm cái bọc đồ nghề của bà ngoại đó là dí theo mẹ, mà do là mẹ sợ quá. Mà lúc đó thật sự mình hỏi mọi người có dám quay lại, dạ cảm ơn cô dám không? Dễ gì dám đúng không? Cứ cắm đầu mà chạy như vậy thôi. Đó thì thành ra là không biết là bây giờ là cái bà đó là bà gây oán hay là gây ơn với mình đó. Bà vừa hù mình cho mình sợ, một cái hình ảnh ma vú dài nó kinh khủng như vậy. Đó mà bà lại còn đem cái bọc đồ về cho bà ngoại mình bán kem. Đó, cho má của mình bán kem là như vậy ha. Thì 2-3 ngày sau là bắt đầu là cũng đi qua đó cũng thắp nhang lên như vậy cho cái bà đó. Và từ đó trở về sau là mẹ không bao giờ dám đi vào trong cái vườn cây đó một lần nào nữa ha mọi người ha. À rồi, thì đó là mỗi câu chuyện đó. Nó khá là kinh dị. Có đôi khi mọi người trong trường hợp này mình thật sự mình cũng không biết là cái vong này họ tốt hay là họ xấu nữa, thì mình cũng có rất là nhiều những trường hợp như vậy. À, vong họ hiện ra, họ hù, họ trọc, nhưng mà nếu như mình sợ hãi quá, mình bị một cái vấn đề gì đó thì bắt đầu là họ lại giống như là họ thôi mình hù nó, mình hù chơi, ai về nó sợ thiệt, à, thôi bây giờ mình đem đồ về mình trả cho nó. Đó là giống như là họ giỡn chơi với mình như vậy đó mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của chị tên là Vân, chị đã gửi về. Một câu chuyện đầu thì nó cho một cái bài học khác, và cái câu chuyện thứ hai thì nó lại rất là kinh dị luôn ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba, lại tiếp tục là nói về phần giải cứu bánh bếp mọi người ha. Rồi thì đó, như mình cũng xin nhắc lại là bà chị của mình là bị ứ hàng là 200 thùng bánh bía. Thì hôm qua đến bây giờ, tới bây giờ là ngày thứ ba rồi, thì mọi người cũng đã giải cứu cho bà chị của mình cũng khá là nhiều, cảm ơn mọi người ha. Thì mình cũng nói chung là cái số lượng nó còn nhiều, chắc là mình sẽ mình sẽ giải cứu khoảng cỡ vài ngày nữa thôi, nếu mà được thì mình sẽ ngưng lại nha. Thì cái giá của nó rất là ok mọi người, một cây như vậy á là giá là 50.000, nhưng mọi người mua mua 5 cây đi, mua combo 5 cây là giá còn có 200.000 thôi, nhưng mà vẫn được free ship luôn. Giá nó vừa là bánh bía, trời bánh bía mình mà 200.000 năm cây thì mọi người nó rẻ dữ lắm, nó mình vừa rẻ rẻ như cho luôn nha, mà còn được free ship nữa đó, nên đây cũng là một cái cơ hội để cho mọi người mua được cái giá sản phẩm nó khá là ok. Nói chung là nó ok là cái nó giá nó rẻ, ngon bổ rẻ là đây nè. Lâu lâu mới có một cơ hội nha. Một phần là mọi người nói này là đây là win-win mọi người. Mọi người vừa giải cứu cho chị ruột của mình, mọi người vừa có được một cái sản phẩm chất lượng mà ngon nữa. Toàn bộ bánh bía đều là sản phẩm mới, hạn sử dụng dài hạn, mọi người cứ yên tâm đi nha mọi người nha. Rồi, nhớ đặt hàng giúp mình đã ăn vặt phumoc.com và bên Shopee nha mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là một sản phẩm mà mọi người mua là mọi người nói chung là mình mang ơn mọi người rất là nhiều, không phải là mình đâu, mà bà chị của mình là mang ơn mọi người rất là nhiều luôn, bởi vì giải cứu cho bà đó nha. Thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì bây giờ nè, mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba nha. Câu chuyện này là do một bạn này anh có thể công khai, ok, bạn này bạn muốn công khai tên ha. Thì bạn này bạn tên là Lương Đình Duy, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Duy, bạn đã mang đến cho kênh của mình một cái câu chuyện nói về những hiện tượng ma trong một cái nhà trọ nữa. Thì nhân đây nè, mình cũng sẽ nói với mọi người một cái lời như thế này. Có rất là nhiều người nhắn tin cho mình đó, Vũ ơi, cái này mình cũng hỏi ý kiến mọi người luôn nha. Vũ ơi, sao dạo gần đây em kể chuyện phòng trọ nhiều quá, ma phòng trọ gặp ma nhiều quá, hay là em kể chuyện tiệm tóc có ma nhiều quá này nọ đồ, nghe sợ bị chán, anh sợ là khán giả người ta nghe hoài người ta chán. Thì mình cũng muốn hỏi ý mọi người, có thật sự là mọi người mình kể như vậy thì mọi người có chán hay không. Thật sự là mình không có muốn là một màu đâu, mình muốn là có nhiều câu chuyện muốn gửi cho mọi người, nhưng mà cái nguyên tắc làm việc của mình á nó là như vậy nè. Khán giả người ta gửi về là mình không có chê chuyện. Chuyện có ngắn có dài, không có một chuyện nào dở đâu. Chuyện ma là không có chuyện nào dở đâu, chỉ là ngắn dài nhiều chi tiết hay không, hay là nó hay nổi bật hay không thôi đó. Và mình, cái nguyên tắc của mình là mình không bỏ một câu chuyện nào cả, cứ khán giả gửi về là mình kể. Và cái thứ hai nữa là mình kể theo tuần tự, ai gửi trước, ai gửi trước mình kể trước, ai gửi sau mình kể sau, không ưu tiên bất kỳ ai. Lâu lâu những người, những cô chú lớn tuổi thì mình xin phép mọi người mình mới ưu tiên. Nên thành ra là câu chuyện nó gửi về nó theo thứ tự như vậy, người gửi trước người gửi sau như vậy, mình cứ kể như vậy thôi. Thì đôi khi là mình không có được chọn lựa, thôi hôm nay chợ phòng trọ hôm qua mới kể, hôm nay kể nữa thôi, mình không có làm như vậy đó. Nhưng mọi người nên, mọi người, mình muốn hỏi mọi người là nếu cái cách làm như vậy là mình chỉ muốn tốt cho cái người gửi chuyện, người ta đừng có buồn thôi, thì không biết là khán giả nghe đó là có bị nhàm chán không. Tại vì thật sự là mình thấy là mặc dù đúng là cái mô típ, cái cốt truyện là phòng trọ có ma thiệt đó, nhưng mà mỗi một phòng trọ lại có một cái hiện tượng ma khác nhau mà. Nó đâu có giống nhau, y khuôn, y chang đâu. Đâu phải là mình có một chuyện mình kể đi kể lại hoài đâu. Mỗi một phòng trọ nó có một hiện tượng khác nhau. Và đỉnh điểm nhất là cái câu chuyện ngày hôm nay nè. Đó là một cái phòng trọ nữa. Nghe nó có vẻ sao mà nó cũng là phòng trọ có ma, nhưng không. Phòng trọ hôm nay là cái hiện tượng ma nó ghê lắm nha mọi người nha. Đó, nên thôi mọi người nhờ mọi người nha, trả lời giúp mình xem là mọi người muốn mình kể như thế nào cho nó tốt nhất có thể. Tại vì mình thì mình cũng có tiếng là mình chiều khán giả mà. Khán giả muốn gì Vũ Mộc cũng cũng thương, cũng chiều hết ha mọi người nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào chuyện của bạn Duy nha, để bắt công bạn Duy bằng đợi lâu. Rồi, thì bạn Duy bạn nói đó, vào thời điểm đó đó là bạn có, bạn này thì bạn nói là bạn có đi làm cho một cái chỗ làm, mà cái chỗ đó là đòi hỏi nhân viên của mình là phải chải chuốt một chút đỉnh. Mặc dù có thể là bề ngoài của bạn Duy không có đẹp trai nọ đâu, nhưng mà ít nhất là cũng phải là lịch sự, tươm tất, sạch sẽ, đầu này vuốt keo này nọ, đồ tóc tai cho nó đàng hoàng. Đó, rồi, thì sau đó bắt đầu là bạn có đi qua cách cái chỗ làm của bạn tầm khoảng hơn một cây số, bạn có thuê một cái căn phòng trọ ở đây ha. Và lúc mà thuê như vậy bạn ở có một mình bạn thôi, là bạn mới buồn quá đi, bắt đầu là bạn mới mua về hai cái con chuột hamster. À, bạn mua hai con đực hết trơn luôn, tại vì bạn nuôi con cá con đực nó đẻ dữ quá, bạn sợ, bạn mua hai con đực bạn bỏ vô trong một cái lồng nho nhỏ như vậy. Rồi thì cái sự kiện đầu tiên là bạn nói là liên quan đến cái lồng chuột này. Ngày xưa mọi người có từng nuôi chuột hamster, mà mình ngày xưa mình cũng có nuôi với người yêu cũ, mọi người nói nghe vợ chửi chết. Nó thì với người yêu cũ mình là có nuôi chung một cái cặp hamster như vậy. Cái lồng của hamster nó nhỏ nha, mình phải bỏ gọi là ta nhìn như là mùng cưa đúng không? Bỏ mùng cưa vô nè. Rồi mình có một cái con quay đồ chơi cho con hamster nè, rồi cái bình uống nước. Cái loại bình uống nước nó rất là đặc biệt, để nó vậy nó không chảy, khi nào mà con chuột nó liếm liếm cái lưỡi vô thì nước nó mới chảy ra. À, thì bạn này bắt đầu là trước khi sáng đi làm, bắt đầu là bạn mới để đồ ăn đó, bạn mới hứng đầy cái bình nước như vậy. Và chỉ có hai con thôi nha mọi người nha. Lúc đó bắt đầu là bạn cũng đi làm, cũng chải chuốt vú keo này nọ sạch sẽ tươm tất, xong bạn đi làm cho tới trưa thôi. Trưa là bạn về, bạn được về nhà, bạn nghỉ khoảng gần tiếng đồng hồ, đầu giờ chiều đi làm tiếp. Thì chỉ tới trưa bạn đi về thôi, thì bạn thấy á, là cái lồng của con chuột hamster của bạn á, là nó bị sụp xịt thấy rõ luôn. Tại vì bạn nói là bạn để trên một cái kệ và sát góc tường. Lúc này là cái lồng chuột nó nằm ở giữa kệ. À, nó nằm ở giữa kệ, là nó cách ở trong tường một gang tay, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái bình nước đó là nó cạn queo luôn. À, nhưng mà con chuột nó không uống đâu, mà cái người của con chuột đó, nó ướt nhẹp hả? À, cái người con chuột nó ướt nhẹp như vậy luôn nha. Và kiểu như là nước là còn đổ tràn ra ngoài và mùng cưa. À, mùng cưa thì lại bắt đầu là vương vãi ra tùm lum bên ngoài kệ, và cái vòng quay đồ chơi của con chuột nó cũng bị ngã xuống luôn mọi người. Giống như mọi người đang nghĩ, à, bạn này bạn nghĩ, trời ơi, không lẽ mình đi mình quên đóng cửa, có con mèo nó chui vô. À, con mèo nó thấy con chuột nó chui vô, rồi do là con chuột bị nhốt trong chuồng nên thành ra là nó không tài nào nó ăn thịt được, thành ra là nó quậy nó phá để cho nó lôi làm sao cho nó vậy rồi cũng ok. Đó thì ngay đầu bạn nói là bạn Duy là ngày đầu tiên bạn thấy chứng kiến như vậy, bạn cũng nghĩ y như mọi người là con mèo nó, trời hên quá, hai con chuột thú cưng của mình không chết. Rồi sau đó nha, bắt đầu đó là bạn mới lấy cái kệ đó, bạn mới đưa xác lại trong góc đó. Bạn lau chùi này nọ đồ hẳn hôi hết trơn như vậy luôn ha. Đó. Bắt đầu á là bạn mới ra, bạn lấy, bạn chạy qua ngoài, bạn mua cái cọng kẽm đó. Bạn mới cột nó vô trong một cái kiếm như là một cái sông ngay tường, có một cái sông sắt nhỏ nhỏ. Bạn mới cột nó vô luôn. Đó, và sau đó bạn kiểm tra hết coi là có ngóc ngách nào mà để con mèo nó chui vô hay không, mà cuối cùng là cũng không có. Qua ngày hôm sau bạn cũng đi làm, bạn về. Hiện tượng nó cũng lại y chang. Cái cọng kẽm nó bị bứt ra luôn, nước thì hết, chuột thì lạnh, mùng cưa thì rớt, mà cái đồ chơi thì nó bị ngã như vậy. Đó, và mọi người tin không, cái vị trí nha, cái này là mọi người đừng bao giờ nghĩ là con mèo đó. Lúc đó bạn Duy bạn nói là khi bạn suy ngẫm ra mà bạn tự bạn nổi da gà, bởi vì cái vị trí mà cái lồng chuột đó nó bị sụp sạch đó, là nó y chang như ngày hôm qua. Có nghĩa là cái vị trí mà nó bị sụp xịt, nó nằm ngay đúng vị trí ngày hôm qua luôn, không có lệch dù chỉ là 1 cm luôn mọi người. Thì cái này mình nói mọi người, chỉ là con người hoặc là con ma nó làm thôi, chứ còn con mèo con chó không con nào làm được dễ trưng. Mọi người thử tưởng tượng đi. Đó là lúc đó là bạn thấy, bắt đầu là bạn cũng thấy nó hơi ghê, nó hơi kỳ rồi nghe. Đó bạn mới quay qua và là bạn mới nghĩ trong đầu, tại vì bây giờ lúc đó bạn cũng mới mướn nhà trọ mới có mấy bữa hà, cọc kiết đồ xong hết rồi. Đó bạn mới quyết định là bạn sẽ bỏ cái con chuột qua một cái chỗ khác, không có để trên kệ nữa. Cũng dọn dẹp này nọ đồ hẳn thôi ha. Sau đó bạn nói là 2 ngày đầu tiên là nó quậy con chuột. Không biết là do có phải bạn đổi chỗ hay không, mà tới ngày thứ 3 là con chuột hết bị quậy rồi. À, nhưng mà con người bị quậy lúc đó là quậy tới bạn Duyên. Bạn nói như vậy nè, cái việc đầu tiên á là cái lúc đó đó là sáng sớm bạn dậy, do mình nói ngay từ đầu rồi, công việc của bạn á là nó yêu cầu bạn là phải chải chuốt này nọ, đồ tóc tai đồ dữ dằn lắm, thì lúc nào cũng trong cái nhà tắm của bạn nó có một cái miếng gương á, có một cái miếng gương mà treo tường mà nó có sẵn cái kệ để mà dắt cái lược nè, cái đó ngoài chợ bán có mấy chục ngàn cái mọi người, đó là về treo lên thôi. Thì sáng hôm đó nghe, bạn xuống, bạn đánh răng, rửa mặt xong, bắt đầu bạn tính chải đầu, thì bạn thấy mất cái lược. Ha, mất cái lược, thì trong lúc sai ke sáng sớm, ủa, tối hôm qua mình chải đầu, mình để quên đâu ta? Thôi đi ra, rồi cũng lục trên giường, cũng kiếm vòng vòng, không thấy cái lược đâu hết trơn á. Đó, đó, đó, thôi kệ đi, bây giờ lấy chét miếng keo vô tai, miếng quát đó, chét miếng quát vô tai, vuốt vuốt chút xíu, nhìn cho nó ngăn nắp cũng được rồi. Bắt đầu bạn đi ra nè, mọi người nghe kỹ nè. Bạn đi ra, bạn mở cái tủ đồ của bạn ra. Bạn mới kiểu như đồ của bạn là bạn xếp chồng chồng như vậy, là bạn mới dở ra. Mà bạn lấy cái áo, bạn lấy cái quần này nọ rồi là bạn có dở cái chồng đồ lên nha. Bạn dở lên, bạn lấy đồ ra luôn, rồi bắt đầu là bạn để ngược vô lại, bạn thay đồ, bạn đi làm. Ha, đi làm xong, chiều hôm đó về, bắt đầu là cái lòng con chuột hamster cũng không bị gì, tất cả mọi thứ êm xuôi hết trơn. Nè, qua ngày hôm sau sáng bạn dậy bạn đi ra, cây lược nó vẫn không còn đâu, cây lược nó vẫn bị mất. Bạn cũng vuốt vuốt nó, trời chết cha, quên mua cây lược, thôi gán chiều nay đi về tấp vô chợ mua cây lược cái coi. Đó, rồi cũng vuốt vuốt keo vuốt quá chút xíu, đi ra ngoài tủ đồ, lại là cái hành động dở đồ lên lấy đồ. Mà lần này khi bạn dở đồ, cái sắp đồ mà mình xếp chồng chồng lên, bạn dở lên, cây lược nó nằm ngay đó mọi người. Cái lược nó nằm ở giữa cái sắp đồ. Cái lược lúc đó bạn nói là cái lược của bạn mua là màu cam. Nhìn cái thấy liền, nó đang nằm ở trên một cái quần jean của bạn á. Cái quần jean bạn đi làm á, là nó đang nằm ở giữa sắp quần áo như vậy nè. Con gì giấu được vậy mọi người? Con ma mới giấu được vậy chứ, con gì mà giấu được như vậy? Trời ơi, bạn nói là bạn dòm như vậy mà bạn nói là bạn nổi da gà cục cục cục luôn nha. Đó. Thì lúc đó là bạn cũng hơi sợ sợ rồi, và do cũng gấp gáp nữa nên thành ra là bạn mới lấy cái lược, bạn mới thảy qua cái bên, có là cái lược nó vẫn còn nằm trong tủ luôn. Bạn cầm cái lược bạn quăng qua kế bên như vậy nè, bạn quăng trong tủ, bạn quăng kế bên, bạn mới chụp cái quần, bạn sọt cái quần, mặc cái áo vô, vuốt vuốt, bắt đầu ra đi làm tiếp. Thì khi mà đi làm, ngày đó là ngày thứ ba đúng không, khi bạn đi làm xong bạn đi về đến nhà, bắt đầu là bạn mới sực nhớ đến cây lược. Bạn mua cái lược mới rồi, bây giờ là bạn sẽ lấy cái lược cũ đó bạn dục đi, bạn dùng cái lược đó bạn dục đi chứ giờ sao giờ. Bạn vô đó bạn mở cái tủ ra, không còn thấy cây lược đâu. À, nó ghê tới nỗi như vậy, trong khi mới sáng mình dục nó qua cái bên, mình chụp quần áo mình đi, bây giờ chiều về không còn thấy cây lược đâu cả. Thôi kệ nó, biến mất cũng đỡ chứ biết sao giờ. Mới lột cái bọc cái lược mới, mới dắt lên trên cái giá đó, tối nằm ngủ bình thường không có gì. Sáng hôm sau cũng vậy, cũng đi làm, cũng vô trong đó, cũng đánh răng súc miệng rửa mặt nữa, chuẩn bị tới khâu chải chuốt, bạn dòm lên, cây lược mới và cây lược cũ đang nằm trên cái giá đó, đang nằm trên cái hộc đó, là bây giờ tự nhiên không có xuất hiện luôn một cái cây lược cũ nữa, nó nằm kế bên, nó còn đè lên cái cây lược mới như vậy nữa. Trời ơi, bạn nói là bạn điến hồn luôn nha mọi người. À, rồi bắt đầu bạn mới cầm cái lược mới, bạn chải chuốt cho ngăn nắp xong, bạn cầm cái lược cũ, bạn cầm kiểu như vậy nè, giống như là mình sợ đó, mình cầm kiểu như nè, đó là cái tay vảnh vảnh lên cầm kiểu như là sợ hãi đó mọi người, đó sợ những cái đồ mà nó dơ bẩn đó, đó cầm lên như vậy, cầm đi tre ra, bắt đầu là đi ra ngoài trước chỗ nhà trọ, nó có mấy cái đống rác đó mọi người, đem cái đó dục ra ngoài đó. À, rồi cũng xách xe này nọ đồ đi làm. Bạn cũng có đem câu chuyện đó, bạn nói về cái vụ cây lược như vậy, bạn kể cho người này người kia thì hầu như là không có ai mà tin đó. Nhiều khi bạn say ke hay là sao sao sao đó, tại vì câu chuyện nghe qua thì nó cũng hơi vô lý, tại vì chỉ là một cây lược thôi mà. Rồi, bây giờ hết cái vụ cây lược, bắt đầu tới cái hũ quát của bạn. Ha, cái hũ quát mà bạn vuốt vuốt tóc chứ ha. Mọi người cứ tưởng đâu là lặp lại rồi xong kiểu này thôi, chắc giấu trong tủ đồ, không có đâu mọi người, lại giấu một cái chỗ hoàn toàn khác. Lúc đó đó, khi bạn dậy cũng vô, cũng đánh răng rửa mặt, nói chung là cái thời khóa biểu bạn đi làm thì nó cũng chỉ có nhiêu đó, mình không cần phải lặp lại. Thì sẽ bắt đầu xong hết rồi, bắt đầu là bạn mới định là đương nhiên trước khi mình chải đầu là mình phải vuốt váp trước, bắt đầu là mình mới chải đầu. Cái thời mình để undercut mình cũng hay làm vậy, quay qua quay lại thấy cái hũ quáp mất tiêu, cái hũ quáp khô, mọi người quay qua quay lại nó mất tiêu này nọ, rồi bắt đầu bạn chỉ cần bạn tìm khoảng chừng 10 giây thôi bạn không thấy là bạn đã rồi xong nữa rồi đó. đó, bạn cũng vậy, cũng lấy cái lược cũng chảy chảy lấy con miếng nước chảy chảy cho nó ngăn nắp. Bạn cũng đi y như một người, y như một người suy nghĩ, bạn chạy ra ngoài tủ đồ, bạn dở hết trong tủ đồ, lục banh tủ đồ không có luôn. Thôi bắt buộc thằng lấy cái lược chảy, cũng mặc bộ đồ vô, cũng đi làm này nọ đồ. Tới chiều hôm đó về, qua hôm sau cũng mất tiêu, không thấy, coi như là hũ bắp này nó mất. Là nói chung là bạn khi bạn tìm được hũ bắp này, vô tình tìm được á, là phải cũng phải là cỡ một tuần lễ đã. Thì trong vòng một tuần lễ đó là không một chuyện gì xảy ra nha. Con chuột hamster cũng y nguyên, mà cái lược cũng y nguyên. Bạn mua một cái hũ bắp mới về luôn, đã mua một bộ hũ bắp mới về cũng không có bị mất gì cả. Thì sau đó một tuần lễ thì có một cái người bạn đồng nghiệp trên chỗ làm nó kêu, ê giờ duy mày có cái ba lô nào không, chứ tao mượn ba lô tao đi về quê, ba lô tao bị rách đó. Thôi để mai tao đi làm tao đem 200. Đó, bạn mới về, bắt đầu là bạn đi làm, về xong bạn mới lôi cái ba lô của bạn, nó được xếp lên trên cái tủ dài, rồi cái này cái nào nó chồng lên. Cái ba lô là cái mình ít sử dụng dữ lắm, ba lô mà dạng như là đi về quê đó mọi người. Mình đi về quê thì mình mới sử dụng, mình đi du lịch thì mình mới sử dụng, còn không mình xếp xó mình để đó. Nó bám bụi tùm lum, bạn lôi cái đó ra, bạn phủi bụi xong lau chùi cho mượn, cũng phải cho mượn đàng hoàng. Tính của bạn tuy là con trai nhưng mà cũng rất là sạch sẽ. Đó, thành ra bắt đầu là bạn phủi, có thấy cái gì nó cấn cấn thọt cái tay vô, cái hũ bắp nó nằm ở trong đó mọi người. Đó, trời ơi, bạn nói là bạn cầm được hũ bắp ra mà cái tay mà nó rung như vậy nè. Thì cái lúc này đó, thay vì gọi là rung sợ này nọ rồi, thì bạn rung xong bắt đầu là bạn cầm cái hũ bắp đó, bạn giục ra ngoài đường. Bạn kỹ cái cửa đang mở, bạn kiểu như là bạn quăng thẳng ra ngoài sọt rác luôn, từ trong phòng trọ bạn quăng ra, bắt đầu là bạn còn lèm bèm một câu vậy nè. Giấu cái gì mà giấu hoài. Đó, là giống như là lúc đó là bạn hầu như là bạn không còn sợ nữa luôn. Nói chung là bạn bực thôi chứ không gì. Cái gì mà cái đồ linh tinh cái lược rồi hũ bắp này nọ nữa, nó không có đáng gì hết trơn, mà giấu hoài làm cho mình bực bội, mình phiền phức chứ không có gì hết trơn. Thì bạn mới lèm bèm một câu đó. À rồi, sau đó bắt đầu bạn cũng chùi rửa xong, ngủ yên bình thường không có gì hết ha. Sáng hôm sau đưa ba lô cho bạn này nọ đồ, thì cho tới tối cái ngày hôm sau đó, lúc đó bạn mới gặp kinh dị nhất. Gặp xong sáng hôm sau trả nhà đi về ha. Khi lúc đó bạn nói là thời điểm đó là bạn cũng có chơi một cái game điện thoại gọi là cái game Liên Quân. Mình nghĩ là trong kênh mình là nhiều người chơi Liên Quân lắm. Mình thì mình không có chơi, mình chơi Liên Minh trên máy tính thôi. Rồi, thì tối hôm đó bạn về cũng tắm rửa giải chuốt xong ngồi chơi với con hamster xíu, bắt đầu là bạn mới nằm. Kiểu như là cái tư thế mà nửa nằm nửa ngồi, mọi người tưởng tượng không? Cái lưng thì dựa vô tường mà nằm dài xuống như vậy nè. Cũng cầm điện thoại chơi, thì trước tầm mắt của bạn đó chính là cái cầu thang sắt dẫn lên trên cái gác lửng. Trong những người nào phải ghiền game Liên Quân thì mới hiểu được, có nghĩa là chơi cái game là nó tập trung dữ dằn lắm, tập trung vô, tập trung dữ lắm. Thì khi mà bạn đang tập trung như vậy đó, thì bắt đầu là bạn không nghe nha, mà bạn nói là bạn đang dòm, nhưng mà thấy có cái gì đó nó sượt lên, mà không phải là lẹ nha, không phải là sượt ngang như vậy, mà nó cứ từ từ đi lên như vậy nè. Mà do là con mắt bạn đang tập trung như vậy nè, thì bắt đầu là bạn mới liếc nhẹ lên cái, giống như mình đang liếc một người ha, mình đang nhìn như vậy nha. Mình liếc là một người cái, thì trong thoáng chốc một giây bạn thấy có người đang đi lên trên cầu thang chứ. Một người phụ nữ. Trong vòng một giây thì bạn nhận ra đó là phái nữ thôi, chứ chưa có kịp nhận ra nhiều đâu. Bạn liếc lên bạn thấy phái nữ, bắt đầu là bạn, thì do bạn đang tập trung, bạn nhìn thấy gì vậy, rồi bạn liếc xuống cái điện thoại cái nữa. Ê, hình như giống như là gọi là mắt nhanh hơn não đó. Ủa, hình như mình mới thấy cái gì ta. Bạn mới hạ điện thoại xuống, bạn dòm lại lần nữa, thì bạn không thấy cái gì. Nó chỉ khoảng cỡ một giây thôi, cái là bạn liếc một cái, bạn liếc xuống, bạn liếc lên, liếc xuống, liếc lại cái nữa là thấy mất tiêu. Bắt đầu là rợn da gà, nhưng mà lúc đó bắt đầu là trong tai nghe của bạn là kêu, ê vô combat kìa mày ơi, nó cướp rừng kìa mày ơi, vô combat giết đó. Là bạn, đồng đội của bạn đang hối bạn trong game. Rồi, biết rồi, tạm bỏ qua cái người đi lên cầu thang, tạm bỏ qua đi. Đã bắt đầu là bạn lại giơ điện thoại lên, tiếp bắt đầu bạn bấm. Thì lúc này khi mà bạn, lúc đó bạn nhớ hình như là bạn thua hay sao đó. Bạn không có thắng cái game đâu, bạn thua. Thì trước lúc mà gần, kiểu như là cái lúc mà gần thua là lúc đó là coi như là căng thẳng lắm. Giết nó kìa, trời ơi, nó đập nhà kìa mấy ơi. Nhanh lên, coi chừng thủ trụ đập, nó đập nhà. Đó là đang rất là căng thẳng như vậy, thì trong thoáng chốc này nữa, bạn lại tiếp tục thấy cái người phụ nữ đó, họ đang từ trên gác họ đi xuống. Hồi nãy là họ đi lên, bây giờ là họ đang đi xuống. Đó, thì cái lần này bạn cũng liếc lên thêm một lần nữa, bạn thấy rồi. Mà bạn, lúc đó là trong tay nghe bạn là tùm lum giọng một đội Liên Quân, là nó bao gồm 5 người. Thì 4 người còn lại đang hối bạn, trời ơi Duy ơi mày làm cái vậy, anti đi. Đó chói chân nó lại đi, nói tùm lum hết trơn. Thì mặc dù bạn đã thấy rồi, nhưng bạn bắt buộc nó bụp. Thì khoảng chừng 3 giây sau thôi là thua. À, 3 giờ sau thôi là bắt đầu là thua. Thì bắt đầu là trong cái giọng nói chửi, trời ơi Duy ơi mày làm gì mà chơi, mày không tập trung, chửi bạn quá trời. Lúc này bạn mới bực quá, bạn mới để cái điện thoại xuống. Mình chơi thua mình căng thẳng, bạn mới để cái điện thoại xuống ngay cái đùi bạn, mới ngã cái người đó như vậy nè. Hơi, đó là kiểu như mình thua, mình chơi game thua, hơi bạn ngã ra. Thì khi bạn ngã ra bạn mới sực nhớ lại, ê, cái người phụ nữ mà trước khi thua khoảng cỡ 5 giây mình thấy đó, 5 giây sau mình thua đó, bây giờ nhìn lại một lần nữa, người đó họ vẫn còn đứng đó mọi người. Có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian khoảng cỡ 10 giây đồng hồ trước khi thua game 5 giây, đã sau khi thua game, thua cái game 5-7 giây đó, là cái người phụ nữ đó họ vẫn đứng đó. Chẳng qua ông này ổng quá ghiền game. Mọi người nói trời ơi sao ghiền game mà gặp ma. Mình nói thiệt, mình cũng là một cái thằng ghiền game, mình hiểu rất là rõ cảm giác đó mọi người. Đó, thậm chí mình nói xin lỗi nha, nghe nó hơi tệ chút xíu, là mình chơi game như vậy đó mà vợ mình đứng kế bên chửi mình luôn, mà đang trong trận rồi là mình không có buông được. Sau đó là xin lỗi, bóp chân cho vợ ngủ này nọ đồ á. Là bản thân mình là như vậy mà, thành ra là nó bỏ qua nhiều thứ lắm. Thôi quay lại câu chuyện nha mọi người nha. Lúc đó khi bạn ngẩng lên, bạn nhìn cái người đó họ đang đứng đó trong cái tư thế là họ đang đi xuống. Cái tay của họ đang vịn cầu thang như vậy nè. Đó, và họ còn quay cái mặt của họ dòm, kiểu như vừa đi xuống mà họ quay nửa gương mặt mà liếc. Không phải là quay qua nhìn thẳng mà quay một miếng rồi liếc con mắt qua như vậy nhìn bạn. Lúc đó bạn nhìn rõ cái người phụ nữ đó mà. Trên người mặc một cái bộ đồ bộ nhưng mà cái da của họ ngăm đen. Họ không phải là người Campuchia hay là người dân tộc thiểu số đâu, mà chắc là do họ bươn chải nhiều quá, buôn bán nhiều quá, da họ đen hay sao đó, đen mà do cháy nắng đó mọi người. Tóc họ không có phải là xả dài như ma cỏ mình kể nha, mà tóc họ còn búi lên, có một cái kẹp tóc ở đằng sau như những chị em phụ nữ ở nhà hay búi lên như vậy đó. Đó là bắt đầu là đang đi xuống bình thường mà còn liếc bạn như nè, liếc bạn với một cái thái độ giống như là bực bội này nọ như vậy đó. Đi xuống từ từ từ. Rồi bắt đầu bạn nói nha, họ đi xuống từ từ, họ đi từ từ, họ đi ra ngoài cửa luôn. Có nghĩa là bạn nhìn thấy họ 7-8 giây đồng hồ thấy hết, chứ không phải là biến mất hay là sao đâu. Bạn bị đơ người, bạn bị đơ người, bạn dòm như nè. Cứ dòm theo như vậy nè. À, cứ dòm theo họ, họ đi từ từ đi xuống, họ đi ra ngoài cửa luôn. Thì lúc này họ quẹo một cái bắt đầu khuất đi, là chứ không phải là biến mất, nha, họ khuất đi như vậy. Đó. Rồi đó là bạn nói là bạn rồi xong rồi là biết rồi, là cái người này là cái người giấu cây lược của mình nè, giấu cái hũ quáp của mình là ma cỏ rồi, thôi ngày mai trả phòng. Lúc này là chính thức là bạn chỉ ở được đâu khoảng cỡ hơn nửa tháng, khoảng chừng 3 tuần lễ hay sao à. Đó rồi thôi, ngày mai liên hệ chủ nhà trả nhà. Bây giờ sao giờ, ngày mai mới trả nhà mà tối nay vẫn còn phải ngủ đây đêm, nguyên một đêm không ngủ được luôn mọi người. Cứ nằm ngủ nha, bạn nói nha, trong toilet mở nước đó, bây giờ mình kể vắn tắt tại vì những chi tiết này nó giống những câu chuyện khác lắm. Nghe tiếng mở nước trong toilet, nghe trên tiếng gác lửng giọng kình kình kình kình. Rồi trên gác lửng của bạn là cái chỗ mà cái nơi bạn để ba lô đó, những cái đồ ít sử dụng tới vali, ba lô, rồi những cái thùng cạc tông, đồ đạc riêng tư của bạn mà ít sử dụng đó. Nó bắt đầu là giống như là họ quăng những cái đồ đó, họ đẩy cho nó ngã, không phải là họ quăng đùng đùng mà họ đẩy cho nó ngã cái cành, rồi họ rớt một cái bẹp, rồi cứ vậy đó. Rồi tiếng đi lên đi xuống cầu thang sắt là có két có két. Thì trong lúc mà những cái âm thanh nó hiện ra như vậy, bạn này bạn làm gì? Nằm chùm mền co ro lại mọi người. Rồi sau đó bạn còn nghe cái tiếng mà giống như những con chuột hamster của bạn nó kiểu chít chít chít chít chít á, giống như là có ai đó mà quậy cái lồng chuột mà hất hất hất hất lên như vậy đó. Bạn không dám cứu, mặc dù bạn nói là bạn rất là thương cái cặp chuột của bạn luôn, con cưng của bạn mà. Nhưng mà sợ quá trời sợ. Sợ là kéo cái mền ra lại gặp lại cái gương mặt đen đúa của người phụ nữ đó nữa. Rất là sợ luôn. Đó, nên cứ cố gắng chùm mền như vậy. Đó, cho tới khi bạn nghe tiếng bóp kèn những người mà công nhân ở nhà trọ người ta đi làm sớm đó. Lúc đó bạn mới là nhìn mở màn hình điện thoại lên thấy khoảng cỡ 4 giờ 45. Lúc đó bạn mới dám kéo cái mền ra, giọt thì ở lẹ lại bật đèn lên. Thì khi mà bật đèn lên, cái thứ mà bạn thấy trong đầu bạn đầu, trong mắt bạn đầu tiên luôn á, là cái lồng chuột của bạn nó bị ngã luôn. À, ngã rồi bắt đầu nước nôi đồ ăn mùn cưa này nọ đồ là lên láng, nhưng mà chuột thì vẫn còn sống. Đó, nó đang chạy chạy vòng vòng, cái lồng bị nhiên nó vẫn còn chạy vòng vòng trong đó như vậy. Đó, rồi ở trong nhà tắm thì nước lên láng nha. Đó, bước lên trên gác để dọn đồ chuẩn bị trả nhà thì ba lô vali là rớt, kiểu như là không phải là dục tùm lum mà loại là nó bị rớt á. À, nó bị ngã ngốn, nó rớt, nó bày hãy ra như vậy luôn. im lặng, chỉ biết im lặng mà bắt đầu soạn đồ như vậy thôi. Chứ biết sao giờ. Thì bạn còn nói nha, khi bạn dọn đồ xong rồi bạn gọi cho, tại vì lúc đó còn sáng quá, bạn dọn đồ xong mới có 6 giờ sáng cũng ngại. Đó, bạn cũng dọn đồ xong thì buổi sáng mà không có sợ đâu, bạn cũng ở trong đó bình thường như vậy đó. Thì bắt đầu bạn đợi tới 9 giờ sáng thì bạn mới gọi báo cho chủ nhà thì người ta không chịu đó. Nó nói bây giờ đòi cướp cọc của bạn tùm lum tùm la. Thì cho tới khi bạn hù dọa là bạn sẽ đồn lên nhà trọ có ma này nọ, là bạn còn kể chi tiết là hả, con ma trong đây là phụ nữ đen đen rồi mặc đồ ngủ này nọ rồi tóc búi lên, tôi thấy hết trơn rồi, tôi biết hết. Thì khi mà nói chi tiết ra như vậy thì cái người chủ nhà nó không mới sợ. Giống như là họ chỉ tưởng là chắc này dữ lắm, nó bị giấu đồ giống mấy người kia thôi, hay là nó bị quậy này nọ rồi chút đỉnh thôi. Ai dè là lần này là hiện ra luôn. Thì khi mà cái người chủ nhà đó biết là cái con ma trong phòng trọ đó hiện ra với bạn Duy luôn á, đó thì cái lúc đó bắt đầu là họ mới cũng nhỏ nhẹ lại thôi, bây giờ anh trả tiền cọc cho cưng mà cưng đừng có đồn đại ra bậy bạ, anh cũng khổ dữ lắm, anh cúng dữ lắm rồi mà người ta không có chịu đi, thôi em thông cảm giùm anh đi. Tự nhiên bây giờ chuyển qua đáng thương liền như vậy luôn nha mọi người. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng bực thì cũng kệ. Bây giờ miễn sao mình lấy lại tiền của mình là được rồi ha mọi người ha. Đó, sau đó lấy tiền bắt đầu là đi qua chuyển phòng trọ khác để mà làm mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay đó mọi người. Cũng nói về cái nhà trọ có ma như vậy đó mọi người thấy không? Mỗi một nhà trọ nó có những cái hình ảnh này nó khác nhau. Thì một cái điều nó rất là dễ hiểu như vậy. Khi mình kể những câu chuyện này hay như vậy, mọi người bây giờ thay vì mọi người cái hành động mọi người là chê chuyện này nọ nó chán thì thật sự là mình không có trách mọi người đâu, nhưng mà cái hành động đó cũng vô tình sẽ làm cho những người gửi chuyện người ta buồn. Mọi người bình luận lên, mọi người nói như vậy thì những người ta chuẩn bị gửi chuyện cho mình, những người đang là công nhân, đang là học sinh sinh viên ở nhà trọ gặp ma tính gửi chuyện về cho Vũ Mập, cái thấy bình luận rồi nói giờ này Vũ Mập kể chuyện nhà trọ nhiều quá người ta chán rồi, thôi bây giờ mình gửi chuyện về chắc Vũ Mập nó không kể đâu. Đó, mọi người hiểu ý mình không? Đó, nên thì mình không có dám mà bắt buộc mọi người phải nghe cái gì cả. Thì mọi người cứ cho mình ý kiến đi. Mình nếu như mình kể câu chuyện về nhà, đương nhiên thì có chuyện này chuyện kia, giống như hôm nay thì chỉ có một câu chuyện về nhà trọ thôi. Đó, ví dụ như 2-3 ngày nữa lại có thêm một câu chuyện về nhà trọ nữa. Thì nếu mà như vậy thì mọi người có cảm thấy ok không? Có cảm thấy hay là mọi người muốn mình soạn lọc lại này nọ đồ thì mọi người có thể là cứ bình luận lên cho mình biết không mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Nhớ đừng quên là vẫn còn cái tiết mục giải cứu bánh bía mọi người. Combo 5 cây có 200.000 và được free ship. Mọi người nhớ vào ăn vặt của bọc.com hoặc là Shopee để đặt hàng giúp mình nghe không? Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Với một xin chào tất cả mọi người.